Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 366, chương 380, tích cực chuẩn bị chiến đấu thú thần. Sau đó, Trương Tiểu Phàm liền sờ tay vào ngực, một trận vầng sáng lấp lóe, lấy ra trong ngực Trường Sinh Bất Lão dược cùng chén kia trong sạch dịch thể. Hầu tử Tiểu Hôi nhìn thấy khối kia trong suốt sáng long lanh thủy tinh thạch lúc, hai mắt sáng lên, nhảy nhót một chút liền đem nó đoạt trong tay, cũng duỗi ra một cái khác hầu chảo, chiếm lấy đến chén kia trong sạch dịch thể. Tiểu Hôi, nghe lời, đây là ngươi cùng Đại Hoàng Bình Quân chia ăn đồ tốt, bị một cái hầu tử độc chiếm. Trương Tiểu Phàm kinh hãi, vội vàng một bên chửi ầm lên lấy, một bên dẫn Điền Linh Nhi cùng Đại Hoàng cùng đi đuổi theo cầm Trường Sinh Bất Lão dược cùng thanh bạch dịch thể liền chạy loạn. Tiểu Hôi tâm lý vừa tức giận vừa buồn cười, chi chi chi chi. Tiểu Hôi nhe răng nhếch miệng cười cười, cứ như vậy quay người lại, duỗi ra hầu chảo, một tay lấy Trường Sinh Bất Lão dược nuốt vào trong bụng bên trong. Sau đó liền nghênh ngang địa ngồi xuống, rầm rầm, một hơi ngửa cổ lên tử tương chén kia trong sạch dịch thể toàn bộ một chút không dư thừa địa uống vào bụng. Sau khi uống xong, vẫn thỏa mãn địa đánh cái, ở một cái, thấy Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi đều là dở khóc dở cười. Uông uông uông, Đại Hoàng cũng không hài lòng, gào thét vài tiếng, nhảy đến Tiểu Hôi trước mặt. Trợn mắt trừng mắt nhìn nó, đối cái này một chút đồ vật cũng không cho mình Lưu lão huynh rất không hài lòng. Nhưng mà, phía dưới chuyện phát sinh, liền thật to ngoài dự liệu của mọi người, chỉ gặp hầu tử Tiểu Hôi bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy ửng hồng, mi đầu gấp nghiu, tiếp lấy liền ôm bụng ngã trên mặt đất thống khổ rằng co. Tiểu Hôi, ngươi làm sao rồi? Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi giật nảy cả mình, vội vàng qua tới gần Tiểu Hôi, lại phát hiện Tiểu Hôi liên tục lúc lắc khỉ tay, ra hiệu đi theo, vội vàng sao động quan tâm Đại Hoàng cùng Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi hai người không nên tới gần, cứ như vậy giãy giụa một hồi, Tiểu Hôi bỗng nhiên ôm bụng, chạy đến một chỗ dưới đại thụ, qua lâu mới tái nhợt lấy mặt khỉ bò lại tới. Mẹ hắn, cầu thí thiên đế cùng cửu thiên huyền nữ, lưu lại như thế một cái nghiêm trọng quá thời hạn thấp kém Trường Sinh Bất Lão dược, làm hại lão nương dạ dày đau quá. Nhượng Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi, Đại Hoàng giật nảy cả mình, trợn mắt hốc mồm là, mới vừa tới Tiểu Hôi, bỗng nhiên học nữ tử một dạng, âm thanh mắng to lên, Tiểu Hôi, ngươi vẫn là Tiểu Hôi sao? Trương Tiểu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lôi kéo Điền Linh Nhi rời cái này cái Tiểu Hôi xa một chút. Mà Đại Hoàng cái này Đại Hoàng cầu càng là khoa trương, liền hô to cũng không dám, trực tiếp co lại cái đầu chui vào Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi sau lưng. Mắt chó cảnh giác sợ hãi nhìn lấy giờ phút này thần sắc đại biến vậy mà mở miệng nói chuyện Tiểu Hôi, ếch quên tố cáo chủ nhân. Nửa năm qua này, ta tại Tằng Thư Thư tên xúc sinh này nơi đó, ăn mất không ít thiên tài địa bảo, tăng thêm vừa rồi cái này quá thời hạn Trường Sinh Bất Lão dược. Tự thân tam nhãn linh hầu linh tính cũng đã khôi phục một số, có thể mở miệng nói chuyện, vừa rồi cái kia quá thời hạn Trường Sinh Bất Lão dược, mặc dù không có mới ra nồi hiệu quả tốt, nhưng vẫn có một ít tác dụng. Tiểu Hôi lanh lợi địa tới, lập tức lại nhảy đến Trương Tiểu Phàm trên bờ vai, kiên nhẫn giải thích nói, thì ra là thế a. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi đều thật to thở phào, nhìn lấy biết nói chuyện Tiểu Hôi, Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, liền cùng Tiểu Hôi cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ chơi đùa đứng lên. Qua một canh giờ mới từ biệt Tiểu Hôi cùng Đại Hoàng, qua hướng Thủ Tĩnh Đường, hướng Điền Bất Dịch cùng Tô Như sư phụ sư nương thỉnh an qua. Đến Điền Bất Dịch cùng Tô Như nơi đó, Điền Bất Dịch lập tức lại đem Đạo Huyền chân nhân vừa mới truyền đến mệnh lệnh nói cho hắn biết. Nhượng Đại Trúc Phong một mạch toàn bộ tập thể chạy tới Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện. Qua thương nghị cùng chống chọi với thú thần đại quân đến đây tai họa thiên địa đại sự. Thú thần quả nhiên còn chưa chết, mà lại mệnh lệnh còn nói tử vong triều trạch thiên đế bảo khố một chuyện, Thủy Nguyệt đại sư đã thay thế Trương Tiểu Phàm hướng trưởng môn bẩm cáo qua. Không cần nói nữa, còn Thủy Nguyệt đại sư nói cái gì thì là rất đơn giản, thiên đế bảo khố có tiếng không có miếng, chứ bên trong đá vụn thành đống, cái gì khác bảo vật cũng không có. Một lát sau, Điền Bất Dịch liền dẫn Trương Tiểu Phàm các loại đại trúc phong mọi người tế ra riêng phần mình. Pháp bảo tiên kiếm, đủ loại nhan sắc quang hoa lấp lóe ngang dọc ở giữa. Mọi người đã đằng không mà lên, hướng về Thông Thiên Phong phương hướng bay đi. Đương nhiên, lần này, Điền Linh Nhi vẫn là cùng Trương Tiểu Phàm cộng đồng chở khách lấy phệ hồn tiên kiếm. Cái này một đôi sư đệ sư tỷ hiện tại thế nhưng là tình ý nồng đậm đâu. Đi qua nửa canh giờ phi hành, mọi người một đường xuyên vân nứt tiêu, rốt cục đến Thông Thiên Phong. Riêng phần mình thu hồi tiên kiếm pháp bảo, Điền Bất Dịch Tô Như liền dẫn nữ nhi Điền Linh Nhi đồ đệ Trương Tiểu Phàm bọn người cùng một chỗ chạy tới Thông Thiên Phong cửa vào, đi qua thủ vệ đệ tử thường tiến truyền lệnh về sau. Đại Trúc Phong mọi người liền cùng nhau đi bộ chạy tới Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện. Đến Ngọc Thanh Điện, Điền Bất Dịch liền nghênh ngang Xuân Phong đắc ý địa cùng Trương Tiểu Phàm phía trước. Điền Linh Nhi Tô Như cùng một đám đệ tử ở phía sau. Cứ như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực, không coi ai ra gì địa đi vào. Bây giờ, có như thế một cái lợi hại đồ đệ, Điền Bất Dịch tại Thanh Vân môn uy vọng thế nhưng là như mặt trời giữa trưa. Có rất nhiều thủ tọa trưởng lão đều muốn đem chính mình con cháu đưa cho hắn làm đồ đệ. Bất quá đều bị Điền Bất Dịch cái này trộm lại ra hỏa cho lắc đầu cự tuyệt. Điền Bất Dịch đại mã kim đao ngồi tại tay trái cái thứ hai gần với Thương Tùng đạo trưởng vị trí. Mà Trương Tiểu Phàm, Tô Như, Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ các loại làm theo đứng ở phía dưới giữa sân. Đồng thời, giữa sân đứng thẳng, còn có Tề Hạo, Tằng Thư Thư, cầm trong tay Trảm Long Tiên kiếm Lâm Kinh Vũ bọn người. Trương Tiểu Phàm liếc nhìn một chút toàn trường, ngạc nhiên phát hiện, Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Pháp Thiện Pháp Tướng hai vị tiện nghi sư huynh còn có một số khuôn mặt xa lạ, đều ngồi tại vê dâu mỉm cười Đạo Huyền lão đầu phía dưới. Giờ phút này chính là một mặt mỉm cười mà nhìn mình, hướng về chính mình liên tiếp gật đầu. Tiểu Phàm, đây là Thiên Âm Tự một đám cao tăng, đến đây ta Thanh Vân môn cho chúng ta đối kháng thú thần tên yêu nghiệt này mà trợ chiến. Đạo Huyền lão đầu mỉm cười giải thích nói, hai ngày trước từ Nam Cương một vị liều mạng đẫm máu gấp trở về đệ tử miệng bên trong biết được. Thú thần đã triệt để phục sinh. Phần hương cốc bao quát Vân Dịch Lam ở bên trong tất cả mọi người đều bị thú thần tại trong nháy mắt toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Sau đó, thú thần pháp lực liền nước lên thì thuyền lên. Hiện tại mấy cái có lẽ đã đạt tới điên phong cảnh giới. Trước mắt thú thần đang Nam Cương thập vạn đại sơn trúc tử thú yêu đại quân. Bọn họ bước kế tiếp tác chiến mục tiêu chính là chúng ta Thanh Vân Môn. Nghe biết rõ tin tức này về sau, ta liền tranh thủ thời gian truyền tin cho Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Thiên Hạ Tu Chân Chi Sĩ, để bọn hắn nhìn tại Thiên Hạ Chính Đạo, Thiên Hạ Thương Sinh Phân Thượng, đến đây Thanh Vân Môn cùng thú thần tên yêu nghiệt này quyết nhất tử chiến. Cái gì? Trưởng môn chân nhân, Vân Dịch Lam này nhất bang gia hỏa toàn bộ đều bị thú thần thôn phệ luyện hóa. Cái này sao có thể? Dù nói thế nào, Vân Dịch Lam cũng là hạng người tu vi cao thâm. Thú thần lúc ấy cũng bị thương nặng, hấp hối, tựa hồ vẫn là Vân Dịch Lam các loại phần hương cốc mọi người đưa nó cứu đi. Cái này sao có thể?